Chương 232, Cường. Rất châu bò. Tam đại phong ảnh, cái kia được xưng mạnh nhất phong ảnh nam nhân ở hộ tống sẻn dù mò nẹt trở về hỏa quốc sau đó mất tích mất đi phong ảnh xa nhận thôn lập tức náo loạn, tạm thời chưa có xác định tam đại phong ảnh tung tích, cho nên trịa rổ cùng ẻ bị đứng ra chủ trì chính vụ. Nhiệm vụ thiết yếu chính là đi tới phong quốc cùng hỏa quốc biên cảnh bắt đầu tìm Mỹ Kỳ, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Đương nhiên, tam đại phong ảnh biến mất, giả xạ là vui vẻ nhất kia một cái, nhờ vào đó cơ hội ra sức tuyên truyền chính mình hơn nữa chủ động gánh vác tìm tam đại phong ảnh nhiệm vụ. Đây tựa hồ là một cái tần số. Cô nộ hạ thôn, mò nẹ xem trong tay tình báo lâm vào trầm tư. Cho dù có hắn nhắc nhở, xa xô gì như cũ giết chết tam đại phong ảnh sao tiểu tử kia sợ là heo ô, đều nói cẩn thận xa xô gì, vẫn là bị độc thủ. Lịch sử quán tính như thế, mò nẹt cũng không đánh giá. Mặc dù cái kia được xưng mạnh nhất phong ảnh nam nhân hữu danh vô thực, nhưng tốt xấu là cái cả cấp, xa xô gì thật sớm trôn tránh xa nhẫn thôn, hồi đó thực lực tưởng thật bình thường thôi, vậy mà có thể quỷ dị giết chết tam đại phong ảnh luyện chế 593 thành con rối, đơn giản chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là độc, thích hợp mò nẹt suy đoán, nhất định là tam đại phong ảnh người kia lại tinh tướng, dưới sự khinh thường trong hạt vĩ ba trên gai độc. Trừ cái đó ra không có bất kỳ lý do có thể giải thích vì sao tam đại phong ảnh sẽ chết bởi xạ sổ gì trong tay. Có thế đang lúc hắn than thở tam chiến mồi dẫn hỏa lúc xuất hiện, một tin tức khác trực tiếp đem mò nẹt cho lồi kinh ngạc. Uchiha Itachi xuất sinh cái này không có gì rung động. Thậm chí mỏ nẹt đã sớm suy nghĩ xong có lẽ mình và mỉ cổ tỏ sẽ sinh ra ịt trịa đến, có thể nhường cho mỏ nẹt vạn vạn không nghĩ tới là, ịt trịa cha vẫn là ủ trì hạ phủ gạ cụ, không không không, chứ cha, ịt trịa mẫu cũng là ủ trì hạ phủ gạ cụ mặc dù kỳ quái, nhưng cuối cùng cũng rất tốt giải thích. Hết thể đều là ỏ rổ xì mà nghiên cứu khoa học thành quả tạo thành mà nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì liệt dương ủ trí hạ phủ gạ cụ dần dần nữ tính biến hóa đang đeo đuổi mì nạ tổ không được sau đó càng tệ hại hơn, ủ trí hạ cương liệt càng là đã sắp muốn chết giả, căn cứ là ủ trí hạ bọn họ dòng dõi kia nối dõi tông đường ý tưởng cương liệt hung hăng nhóm một trận ủ trí hạ phủ gạ cụ. Vô cùng tâm tình phủ gạ cụ tiểu nương tử bực tức bên dưới tìm tới họ Roshimaz, cưỡng ép đem thân thể của mình cải tạo thành nữ nhân. Mà còn hung hăng lấy ra trong cơ thể hắn gen trực tiếp có bầu ủ trí hạ ịt trịa dùng cái này trả thù bố giả. Thế nào lần này ta là ủ trí hạ nối roi tông đường, ngươi còn có thể nói cái gì sau đó? Cương liệt liền bị tức chết, ủ trí hạ phủ gạ cụ con thượng vị thành công. Bất quá hắn như cũ thông suốt lấy cha nàng phương án quản lý ủ trí hạ, tộc nhân cũng không gặp phải tai vạ. Đối, mò nẹt cái kia hồ cạ, phủ gạ cụ con tuyệt sẽ không đi phản kháng. Bởi vì nàng từ cha nàng trong miệng đã nghe qua vô số liên quan tới người nam nhân kia truyền kỳ, không có bất kỳ phản kháng ý tưởng. Mà còn hiện tại ủ chỉ hạ rất tốt, vì sao phải phản kháng vốn là mò nẹt là không biết chuyện này, nhưng hôm nay hắn thấy phủ gạ cụ đĩnh cái bụng bự thời điểm hoàn toàn một bức, tiền nhân hậu quả biết một lần sau đó mò nẹt thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn tử không nghi ngờ rắn đệ cường hãn, hắn ngay cả Android cũng có thể làm đi ra. Thậm chí còn có thể biến thành nữ nhân, gián đệ nghiên cứu khoa học kỹ thuật toàn bộ nhận giới không người sánh vai cho nên rất tự nhiên, ủ trì hạ phủ gạ củ con có bầu ủ trì hạ phủ gạ củ hài tử, sinh ra ủ trì hạ ít chia. Tiểu gia hỏa lớn lên cùng ít chia khi còn bé giống nhau như lúc, mò nẹt còn cố ý liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa lớn lên cùng ít chia khi còn bé giống nhau như lúc, mò nẹt còn cố ý liếc mắt nhìn cho nên nói. Hắn và Mỹ cổ tỏ áp hài tử chính là chân chính thuộc về hắn hài tử, không phải ít trịa như vậy ấn cứ như vậy tiến trình mà nói, hắn muốn thi hành sẻn dù ít trịa, sẻn dù xạ su kè, thậm chí còn sẻn dù nạ dù tô đem toàn bộ nhận giới quá trình biến thành sẻn dù nội chiến vĩ đại ý tưởng hoàn toàn phá sản. Bị lôi có chút không biết làm sao mò nẹt thật không biết nên nói cái gì cho phải, coi như hắn đem phủ gạ cụ cho làm liệt dương, người ta như thường có thể sinh nhi tử. Còn có thể đem ịt trịa sinh ra. Cường châu bò mò nẹt quả thực không tìm được còn lại hình dung từ để hình dung. Cũng còn khá hiện tại cổ nổ hạ không phải xạ dù tô bị hỉ dù rẻn đám người kia đang quản lý, mặc dù mọi người đối nam nhân biến thành nữ nhân hơn nữa sinh chính mình hài tử loại chuyện này cảm thấy mới mẻ, nhưng ngược lại không phải là đặc biệt mâu thuẫn, nếu không nói có thể tưởng tượng được từ nhỏ đến lớn ịt trịa sẽ phải gánh chịu nhiều ít bạch nhãn. Hiện tại cổ nổ hạ đoàn kết hướng lên, tại sẻn rủ mỏ nẹt thay đổi ủ trì hạ cái gọi là đội cảnh vệ hành chính cách thức sau đó thôn dân cùng ủ trì hạ mâu thuẫn càng ngày càng ít. Hiện tại ủ trì hạ bắt người hợp lý ưu tiên liệt ra tội trạng mới có thể bắt đi, nếu như khí diễm phách lối còn sẽ bị người tố cáo, một khi thẩm tra kết quả là rất thảm. Đây là mò nẹt cải cách, từ thiên triều học được, hiệu quả rất tốt. Cho nên ít trịa xuất sinh cũng bất quá là giật mình một mảnh sóng không lâu liền bình tĩnh lại. Thở dài, mò nẹt lắc đầu một cái dần dần tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là cân nhắc ít trịa xuất sinh vấn đề thời điểm, mà là nhận giới tam đại phong ảnh mất tích, xa nhẫn thôn sớm muộn sẽ rơi vào dạ xạ trong tay. Như vậy vấn đề đến, dạ xạ có gan trả thù chính mình đạp chứng thù sao mò nẹt gõ lên mặt bàn. Hắn ngược lại không lo lắng giả xả hướng cả dù dạ động thủ, tiểu tử kia căn bản không thực lực đó, cả dù dạ trên người đều là hắn bộ hạ kết giới cùng phản kích phong ấn, chỉ cần cả dù dạ cao hứng, một cái hát xì có thể đánh ra mò nẹt mấy chục một độn phân thân, đó là hắn ở lại một cái đặc thù vị trí cường hãn nhân thuận. Đi vào. Nhưng vào lúc này, mò nẹt nhìn về phía cửa, hắn đã cảm giác được cửa xả cù mò đến. Hồ ca đại nhân, căn cứ tình báo. Xa nhận thôn chính tích cực hướng trừ cổ nổ hạ bên ngoài còn lại nhận thôn liên lạc đem quyển trục thả vào trên bàn làm việc. Xa cụ mò trận địa sẵn sàng đón quân địch, thân là một tên nhẫn giả trực giác nói cho hắn biết chiến tranh sắp tới canh thứ nhất. Cầu hoa hoa hoa.